Thợ săn muốn sống ẩn giật. Chương 74, anh có sở thích tự trừng phạt bản thân à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã thành ra như một tên ăn mày rồi. Hyung, chắc là không hợp lắm khi một tên ăn mày vào văn phòng của hội trưởng nhỉ. Cứ nhận đống đồ này rồi đi đây. Cha Yui Che chỉ vào hàng dài những tên bị trói sau lưng mình. Đôi môi của Lee Sa-young mím chặt lại. Hắn quay trở lại bàn, nhìn thẳng vào cha Yui Che, rồi nhấn nút mic nối với phòng thư ký, bảo đội nghiên cứu chuẩn bị mẫu mới và gửi một xe vận chuyển đến cổng chính của hội Pado. Xin lỗi, xe vận chuyển, một chiếc có thể chở được khoảng 20 thức tỉnh già. Không, cứ bảo họ đem chiếc lớn nhất đến, họ sẽ hiểu. Vâng, tôi sẽ truyền đạt ngay. Lee Ria-young buông tay khỏi nút mic và cúi người lên bàn. Thở dài một hơi nặng nề. Tin nhắn, hả? Cha Yui Che chớp mắt. Cậu trông nhếch nhác, như thể vừa bị dìm trong nước rồi lăn trong đất. Lee Sa-young gõ ngón tay lên bàn. Tại sao anh không kiểm tra tin nhắn? Cậu có gửi tin nhắn sao? Lee Sa-young chỉ liếc nhìn lên cha Yui Che. Hắn đã trả lời tin nhắn điên rồ đó ngay khi nhận được. Vậy mà cậu lại chưa đọc sao? Đôi môi của Lee Sa-young nhếch lên. Giả vờ ngây ngô sao? Giả bộ không biết. Không, này, tôi không giả bộ. Tôi thực sự không thấy tin nhắn. Màn hình điện thoại tôi bị vỡ rồi. Cha Yui Che lấy điện thoại từ túi ra và đưa ra trước mặt. Đúng như cậu nói. Màn hình bị vỡ nát như thể đã bị đập bằng búa. Lee Ria-young liếc nhìn vào cửa mở. Xung quanh đám người bị trói là vô số công cụ và vũ khí. Dù không dính máu, hầu hết đều bị gãy hoặc cong. Lee Ria-young quay mắt lại nhìn cha Yui Che. Mặt cậu vẫn trắng trẻo như thường. Nhưng tóc và áo hoodie đều ướt nhẹp. Tóc thì rối bù. Và tạp dề của cậu đầy dấu giày và vết dính. Nhìn tổng thể đúng là một mớ hỗn độn. Mặc dù Lee Sa-young không thể đo lường sức mạnh thật sự của cậu, nhưng khả năng cao là một thức tỉnh giả có khả năng ngăn cản mọi đòn đánh sẽ không để mình bị đánh đến mức này, trừ khi cậu cố tình để chuyện đó xảy ra. Trong khi đó, cha Yui Che đang lấy từng ba lô đen nặng trịch từ kho đồ của mình ra và xếp thành chồng trong văn phòng của hội trường. Rồi đặt chiếc cuối cùng trên lưng xuống làm mảnh ghép cuối cùng. Nhưng cậu vẫn không bước qua ngưỡng cửa. Chẳng lẽ anh thực sự nghĩ mình là một tên ăn mày chỉ vì bị gọi như vậy? Lee Sa-young không che giấu sự khó chịu của mình. Anh đang làm gì vậy? Đợi chút. Mấy cái ba lô này đều là ma túy. Chúng nói gì đó về ba đơn vị. Nhưng tôi không rõ đơn vị là gì. Nhưng chắc anh sẽ hiểu. Này, người mở khóa lãng mạn SC. Cậu nghĩ bao lâu nữa cậu sẽ bất tỉnh? Hà, có vẻ là sắp rồi đấy. Choi Go-yo đã nằm trên sàn container. Cậu ta gần như không thể cử động miệng và đang trong tình trạng nửa sống nửa chết. Đôi mắt đã lờ đờ và sắp nhắm lại. Cha Yui Che chặt lưỡi và ra hiệu cho Lee Sa-young. Vào trong và đưa người này ra. Lee Sa-young nghiêng đầu, mặt hiện rõ vẻ khó chịu. Tôi không vào đó được. Hả, cửa đó chỉ đi một chiều. Đi một chiều, chắc Go-yo chưa giải thích nhỉ. Cửa đó chỉ hoạt động để ra ngoài, không thể vào lại. Cha Yui Che nhìn từ người mở khóa lãng mạn, đến cánh cửa, rồi nhìn Lee Sa-young. Đến lúc này, Lee Sa-young đã dễ dàng đoán ra những suy nghĩ điên rồ đang lướt qua đầu cha Yui Che. Hắn không ngần ngại che giấu vẻ khinh miệt và nhếch mép hỏi. Gì, tính ở đó đến khi Go-yo bất tỉnh hà, gương mặt gọn gàng của cậu thoáng sầm xuống. Đó là biểu cảm mà cậu thường có khi ai đó nói trúng tim đen. Không, tôi chỉ nghĩ là không cần thiết phải ra ngoài. Qua chỗ cậu, ha, nếu tôi chỉ giao mấy thứ này và đám người này cho cậu. Coi như xong rồi phải không? Làm sao anh tính quay về tiệm canh giải rượu từ Incheon? Gì đây, Muốn tôi gọi taxi bằng thẻ công ty lần nữa à? Với phụ phí đêm, chắc sẽ mất khoảng 2 tiếng. Cũng khá đắt đấy. Cha Yui Che có vẻ thực sự đang cân nhắc chuyện đó. Cha Yui Che đúng là một mớ hỗn độn. Lisa Yang nghĩ, không chỉ vẻ ngoài hiện tại của cậu, mà cách hành xử của cậu cũng thế. Cậu hành động liều lĩnh một cách không tưởng, ích kỷ, vô cùng bảo thủ và luôn làm như thể mình có nhiều mạng để chơi đùa. Dù vậy, cha Yui Che vuốt lại mái tóc ướt của mình và mỉm cười. Chuyện này cũng không đến nỗi tệ, đúng không? Dù thế nào đi nữa, khi nhìn cậu mỉm cười, răng trắng toát, Lisa Yang đột ngột quay đi, vào đi trước khi cửa đóng lại. Nếu tôi ném hết đám này về phía cậu, nghe lời tôi nói thì tốt hơn. Chỉ khi giọng hắn trở nên sắc bén, cha Yui Che mới chịu đẩy Choi Go-yo vào văn phòng của hội trường. Kéo theo đám người bị trói như cá, rồi cậu tự bước vào phòng. Ngay khi người cuối cùng vượt qua ngưỡng cửa, Choi Go-yo, người vẫn đang cố bám trụ, thở hắt ra một hơi cuối cùng. Gác, đồng thời, cánh cửa vừa hé mở liền biến mất, và cánh cửa của văn phòng hội trưởng đóng kín lại như thường. Lisa Yang đặt Choi Go-yo và đám người khác ra ngoài rồi quay lại. Thấy cha Yui Che vẫn đứng lúng túng nhìn quanh. Nói trước đã, Lisa Yang hỏi, khoanh tay lại, tại sao anh lại cố tình nhảy vào đó? Hà, tôi nghĩ có thể sẽ bắt được thứ gì đó nếu khuấy động mọi thứ lên. Cha Yui Che nói thản nhiên và nhún vai. Nhưng tôi chẳng tìm thấy gì hữu ích cả. Anh không cần phải đi xa đến vậy. Nhiệm vụ tôi giao chỉ là giám sát. Chúng ta có nhân viên chuyên nghiệp khác để trấn áp. Nhưng hôm nay tôi phản ứng nhanh hơn bọn họ. Hành động của cha Yui Che thực sự đã giúp ích rất nhiều. Dù đội điều tra và thành viên hội Pado đã truy đuổi bọn buôn ma túy, họ chỉ dừng lại ở mức truy đuổi. Đây là lần đầu tiên họ tiêu diệt hoàn toàn bọn buôn và thu giữ hết ma túy. Với lượng ma túy này, đội nghiên cứu của hội Seowon và hội Pado sẽ có thể thu được dữ liệu quý giá. Lisa Yung ra hiệu cho cha Yui Che. Được rồi, đi thôi. Được, tôi sẽ đi. Này Nextby, tìm bến xe gần nhất. Cha Yui Che gọi Nextby trên chiếc điện thoại nứt nẻ của mình. Đến mức này, Nextby gần như là bạn đồng hành thường trực của cậu. Tuy nhiên, Lisa Yang vẫn giữ vẻ khó chịu, nghiêng đầu nhìn điện thoại đầy hoài nghi. Đến giờ, cha Yui Che cũng biết rằng mỗi khi hắn nghiêng đầu là hắn không vui. Không thể chịu được nữa, cha Yui Che hỏi, không che giấu vẻ mặt khó chịu. Lại gì nữa? Tôi chỉ tò mò không biết anh đang làm vậy có chủ đích gì không? Hà, sao anh lại tìm bến xe? Tôi phải về nhà, nếu chần chừ lâu thêm, xe buýt sẽ ngừng chạy. Nhìn anh như vậy, Li Yang lướt mắt nhìn cha Yui Che từ đầu đến chân. Như thể đang chế giễu. Chỉ lúc này cha Yui Che mới nhìn lại mình. Tóc và áo hút đi đều ướt, tạp dề thì đầy dấu giày. Cha Yui Che thì vẫn ổn, nhưng ngoại hình cậu trông như một mớ hỗn độn. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu vừa trải qua điều gì kinh khủng. Một người tử tế chắc chắn sẽ lại gần và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Nhận ra điều này, cha Yui Che im lặng nhét điện thoại vào túi lại. Cậu thở dài sâu và vuốt lại mái tóc ướt rối. Nếu không phải vì bị ướt thế này, mình đã đi luôn rồi. Thật ra, cậu nghĩ có thể lặng lẽ bước ra mà không bị ai chú ý khi cha Yui Che đang định lén lút bước về phía cửa. Lisa Yang lấy ra một tờ A4 nhàu nát từ kho đồ của mình. Đó là nút thoát hiểm khẩn cấp của Hong Ye-song mà cậu đã thấy trước đó. Không để cha Yui Che kịp từ chối, Lisa Yang nắm lấy tay cậu và xé tờ giấy. Chỉ một lát sau, họ đã đứng trước tiệm canh giải rượu. Đây không phải là vật phẩm quý giá sao? Không sao, tôi có một bộ gồm 10 cái. Cha Yui Che miễn cưỡng mở cửa tiệm canh giải rượu và bước vào căn phòng nhỏ phía sau. căn phòng nhỏ kèm theo phía sau cửa tiệm chất đầy hộp quà cậu mới nhận. Với chăn gối được xếp gọn gàng một góc, trừ khi dọn hết đống hộp đi, cha Yui Che cũng khó lòng nằm xuống một cách thoải mái. Nhưng với cha Yui Che, thậm chí căn phòng này cũng đủ rồi. Cậu thực sự thấy biết ơn. So với những lần ngủ trên xác quái vật và lấy máu chúng làm chăn trong các khe nứt, thì đây đúng là thiên đường. Một căn phòng có tường và trần nhà, một chỗ để nằm xuống, một chiếc chăn và một cái gối. Đây là một nơi lý tưởng. Dĩ nhiên, đó chỉ là ý kiến của cha Yui Che. Lisa Young nhìn quanh, như đang tự hỏi liệu có ai có thể sống trong một nơi như thế này. Anh ngủ ở đây sao? Chẳng phải cậu đã kiểm tra lý lịch đầy đủ rồi sao? Cậu đã từng thấy tôi ra khỏi đây rồi mà. Đó là vào cái ngày hắn xuất hiện giữa đêm và ngồi trong sảnh. Trước câu nói của cha Yui Che, Lisa Young trả lời một cách thẳng thừng. Tôi không biết bên trong phòng trông như thế này. Là kẻ đứng đầu bảng xếp hạng, chắc hẳn hắn đã luôn sống trong môi trường xa hoa. Nhưng cha Yui Che từng sống như vậy, nên cậu không mảy may chỉ trích và chỉ đơn giản trả lời. Nếu có chăn, gối, một nền nhà và trần nhà, còn cần gì nữa? Sao thế? Lisa Young nhìn chằm chằm vào cha Yui Che. Khuôn mặt thanh tú của hắn bắt đầu hiện lên một vẻ không đồng tình. Anh có sở thích tự trừng phạt bản thân à? Cách chương.